Thần y ngốc phi, chương 106, tuyệt đối kinh diễm tuyệt đối rung động, góc truyện audio.com, Hiên Viên Diệp vừa dứt lời, mọi người đều quá đỗi kinh ngạc. Mọi người mở to mắt nhìn chân trối lên khán đài giống như tất cả vừa bị quáng gà. Họ nhìn thấy Hiên Viên Diệp ôm gọn Mạnh Phất Ảnh vào trong lòng, nhưng lại không thể tin vào chính mắt mình. Mạnh Phất Ảnh giật mình, nàng thật không ngờ hắn lại bay lên khán đài. Hắn ngang nhiên công khai thân phận của nàng như vậy, khiến giờ đây mọi người đã nhận ra nàng, và nàng cũng không thể tiếp tục che giấu thân phận. Hiên Viên Diệp không cho phép bất cứ chuyện gì có thể thương tổn nàng. Vì thế, khi hắn nhìn thấy Bạch Giật Thần muốn bắt lấy tay nàng, hắn không do dự hay để ý bất cứ chuyện gì khác, trong chớp mắt nhảy lên khán đài để bảo vệ nàng. Nàng dịu dàng nhìn hắn cười khẽ, dù nàng không có lên tiếng nhưng ánh mắt kia lại chứa thiên ngôn vạn ngữ. Nàng không sao chứ? Hiên Viên Diệp quay lại nhìn nàng, hơi khẩn trương hỏi. Giọng hắn cực kỳ mềm nhẹ, vừa hỏi thăm cũng vừa tỉ mỉ xem xét tay nàng. Khi nhìn thấy ánh mắt nàng, nét lạnh băng trên gương mặt hắn cũng lập tức tan biến. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện ra cái gì khác thường thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu nàng bị Bạch Giật Thần bắt lấy nhất định là nàng sẽ bị thương. Hắn nhìn thấy động tác của Bạch Giật Thần quá nhanh quá mạnh lại còn có chút ác ý. Nhưng thật may mắn, hắn nhìn thấy kịp thời và động tác của hắn cũng rất nhanh. Thiếp không có việc gì. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Gương mặt và giọng nói của nàng đang biểu lộ niềm hạnh phúc vô biên. Cũng chỉ có hắn mới quan tâm nàng như vậy, yêu thương nàng như vậy, và không nỡ để nàng bị nửa điểm thương tổn. Nhìn thấy hai người bọn họ tình ý triền miên càng khiến mọi người trợn mắt há mồm. Ai ai cũng biết Thất Điện Hạ trước giờ không cho phép nữ nhân đến gần hắn, chỉ trừ ra Thất Vương Phi của hắn. Chẳng lẽ Đường công tử này đích thực là Thất Vương Phi? Nhưng Thất Vương Phi không phải rất xấu xí hay sao? Nàng sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Nghe nói nữ nhân kia thật là xấu mà. Thật là Mạnh gia nhị tiểu thư sao? Hay là nữ nhân khác của Vương gia? Dưới chân khán đài có người không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Người tại sao lại nghi ngờ? Người không có nghe nói là Điện Hạ đối với Vương Phi vẫn luôn cực kỳ sủng ái hay sao? Làm gì còn có nữ nhân nào khác? Một người bên cạnh nhỏ giọng phản bác, phải, điều này cũng đúng, nhưng thật không ngờ Thất Vương Phi lại đẹp như vậy. Người nọ gật đầu đáp nhưng tỏ vẻ khó tin, Bạch Giật Thần giật mình kinh hãi, y nhìn Mạnh Phất Ảnh chân chân, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin, không có cách nào chấp nhận sự thật là nàng. Tiếp theo y nhìn thấy hai người bọn họ thân mật trong lòng y càng không nhịn được sôi trào phẫn hận. Không, không thể nào, làm sao có khả năng này, làm sao có thể là nàng. Môi Bạch Giật Thần run rẩy, y vừa lắc đầu vừa luôn miệng phủ nhận. Trong giờ phút này, y chính là đang tự lừa dối bản thân mình, muốn trốn tránh sự thật là nàng trên thực tế không hề xấu xí hay đần độn như y vẫn tưởng. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng quét mắt nhìn y, nàng không muốn bận tâm đến y. Từ trước đến nay nàng vốn không có một chút hảo cảm nào đối nam nhân này, thậm chí là chán ghét cực điểm. Y không có lấy một điểm khí khái của nam tử Hán, chỉ toàn âm hiểm hèn hạ, bụng dạ hẹp hòi. Hiên Viên Diệp cũng liếc nhìn Bạch Giật Thần một cái, rồi môi hắn khẽ nhúc nhích từng chữ chậm rãi nói. Nàng là vương phi của bổn vương, cũng là góc truyện audio.com, nữ nhân duy nhất của bổn vương Mạnh Phất Ảnh, người mà luôn tiếp chữ như vàng như Hiên Viên Diệp giờ đây lại dài dòng giải thích như vậy quả thật có vẻ rườm rà bất thường. Nhưng ngay lúc này, hắn muốn cho Bạch Giật Thần hiểu được, cũng muốn cho những nam nhân khác hiểu rằng nàng là thê tử của hắn, là nữ nhân duy nhất, khiến những người đó đừng sinh ảo vọng đối với nàng. Ngoài ra, hắn cũng nghe được lời bàn tán nghị luận phía dưới khán đài, hắn sợ người ta hiểu lầm thân phận của nàng khiến nàng tổn thương, cho nên hắn mới tận lực giải thích. Không thể nào là nàng, nàng xấu như vậy, nàng rõ ràng xấu như vậy, bộ dạng người này làm sao có thể là nàng, không có khả năng đó được. Bạch Giật Thần vẫn như cũ, y không có cách nào chấp nhận sự thật. Y không kìm chế được vội vàng hô to, mắt y càng xoáy thẳng vào gương mặt Mạnh Phất Ảnh. Diện mạo trước kia nhất định là giả. Đây không phải là rõ ràng hay sao? Phía dưới có người nghe được lời nói của Bạch Giật Thần, lại nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, Vương Phi trước kia nhất định là đã dịch dung, cho nên khi đó xấu là giả, nhưng thực ra nàng trên thực tế lại đẹp như tiên nhân. Chỉ tiếc có người có mắt không tròng mà thôi. Lại có người dưới đài lên tiếng phụ họa, giọng nói ngụ ý châm biếm. Nàng thật sự đã dịch dung, nàng là cố ý gạt ta. Nàng trước kia làm bao nhiêu chuyện đều là để gạt ta, ngay cả dung mạo cũng là gạt ta. Bạch Giật Thần gầm rít qua khẽ răng, đôi mắt Bạch Giật Thần đang tóe ra lửa giận, y nhìn chằm chằm Mạnh Phất Ảnh, hận không thể đốt cháy nàng ngay lúc này. Đôi tay y đang hung hăng siết chặt, Nếu như Hiên Viên Diệp hiện không có đứng ở chỗ này, chỉ sợ cánh tay y đã sớm chụp lấy Mạnh Phất Ảnh. Nàng cau mày, lạnh lùng nhìn y, trong mắt nàng không che giấu sự chán ghét. Đối với y, nàng thật sự không nghĩ phải tốn lời để giải thích, tùy y muốn nghĩ như thế nào thì cũng mặc. Nhưng sự yên lặng của nàng lại càng làm gia tăng phẫn nộ trong lòng Bạch Giật Thần. Ánh mắt y càng tràn đầy lửa giận, ẩn hiện tia thị huyết dọa người, đồng thời cũng phản chiếu sự âm lạnh ngoan tuyệt. Y cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Mạnh Phất Ảnh, nàng quả thực quá quỷ quyệt, quá khôn ngoan. Nàng vẫn đang gạt ta ư? Nhìn dung nhan tuyệt trần của Mạnh Phất Ảnh bây giờ, trong lòng Bạch Giật Thần hối hận tới cực điểm. Nếu như y sớm biết diện mạo chân thực của nàng, nếu biết nàng đẹp như vậy, nếu y sớm biết sự đần độn và diện mạo xấu xí kia chỉ là giả bộ thì cho dù thế nào y cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Nếu như trước kia y không có cự tuyệt thì hiện tại nàng đã sớm là nữ nhân của y, và bây giờ người ôm lấy nàng sẽ là y mà không phải là Hiên Viên Diệp. Nhưng mà y lại không biết ẩn tình trước kia, lại bị trúng bẫy của nàng, và sau đó còn bị nàng bày kế thoái hôn. Y không cam lòng, thật sự không cam lòng. Y sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, tuyệt đối sẽ không. Mắt Bạch Giật Thần lại lóe lên, lại tóe ra sự ngoan tuyệt. Không cần biết phải dùng bất cứ cách gì, y cũng phải lấy cho được nàng. Hiên Viên Triệt đang ngồi ở phía dưới khán đài, giờ đây mắt y đang ẩn hiện tia âm lãnh, ý cười nhàn nhạt. Y thầm nghĩ, quả thật là nữ nhân kia, chỉ là không ngờ nàng ấy lại đẹp như vậy. Nàng đang cải nam trang mà còn đẹp như vậy, nếu như đổi lại nữ trang, không biết sẽ còn đẹp đến cỡ nào. Xem ra y phải thay đổi kế hoạch một chút, lúc đầu y vốn có kế hoạch là dù bất cứ giá nào cũng phải giết chết nàng. Nhưng hiện, góc truyện audio.com, tại y lại thay đổi chủ ý, một người đẹp như vậy nếu giết đi thật sự là quá đáng tiếc. Cho dù trong lòng nàng chỉ có Hiên Viên Diệp, dù y không chiếm được trái tim của nàng, nhưng nếu có được thân thể nàng cũng không tệ. Hiên Viên Triệt nhìn Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, ánh mắt thâm hiểm. Kế tiếp y quay đầu lại, vẫy vẫy tay gọi một thị vệ đang đứng cách đó không xa. Người thị vệ kia cấp tốc đi tới bên cạnh y, cúi người xuống chờ mệnh lệnh. Hãy hủy bỏ kế hoạch của ngày hôm nay, chờ lệnh mới của ta. Hiên Viên Triệt vừa nheo nheo mắt vừa ra lệnh, vẻ mặt y lúc này có chút do dự cũng có chút đáng tiếc, nhưng y vẫn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, vẫn ra lệnh đình chỉ kế hoạch từ trước. Y chưa bao giờ có hứng thú đối với nữ nhân như vậy. Một nữ nhân thông minh, lại còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, e là trên đời này sẽ không có người thứ hai. Đạt Hề Tĩnh cũng coi như là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nữ cực kỳ quyến rũ, chỉ tiếc là nàng ta ngực to não nhỏ, ngu xuẩn quá độ. Còn Mạnh Như Tuyết cũng không mấy thông minh nhưng lại tự cho là mình thông minh. Chỉ có nàng, không những thông minh mà còn có đủ bản lành, đủ cơ chi, ban đầu dù y muốn giết nàng, nhưng trong thâm tâm y cũng có một chút tiếc nuối. Giờ đây y lại tận mắt nhìn thấy nàng đẹp như thế, dĩ nhiên là y càng không thể xuống tay. Trước kia y nghĩ phải lấy cho được nàng chỉ vì muốn nàng giúp y. Còn bây giờ y muốn chiếm hữu nàng lại càng vì dục vọng cá nhân. Đây là lần đầu tiên y nảy sinh ham muốn chiếm hữu một nữ nhân mãnh liệt như thế. Nàng ta chính là người quái dị của Hiên Viên Diệp kia sao? Chuyện này làm sao có thể? Đạt Hề Tĩnh rốt cục cũng phục hồi lại thần trí, và nàng ta cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta kinh ngạc lắp bắp hỏi, người quái gì, người mới là người quái gì? Hiên Viên Tinh nghe được lời của nàng ta tức giận phản bác. Nàng lại nhìn Đạt Hề Tĩnh cố tình tỏ ra vẻ đắc ý, bổ sung thêm. Thất tẩu của ta đúng là đẹp như thiên tiên, chỉ sợ có người không theo kịp à nha. Người, Đạt Hề Tĩnh nghe Hiên Viên Tinh châm chọc tức gần như nghẹn thở. Đôi mắt nàng ta trợn ngược hung hăng liếc Hiên Viên Tinh một cái, sau đó thì lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Nhìn nàng vẫn còn đang bị Hiên Viên Diệp ôm trong lòng, ánh mắt Đạt Hề Tĩnh lại tràn đầy đố kỵ. Đạt Hề Nhiên trong giờ phút này không rảnh để mà chú ý đến sự vô lễ của Đạt Hề Tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Hắn thật sự không dám nghĩ nếu như nàng thay đổi xiêm y nữ nhân, không biết sẽ còn phong tình đến cỡ nào, và sẽ kinh diễm đến cỡ nào. Thì ra là Thất Vương Phi, lão thần vừa rồi đã thất lễ, thỉnh Thất Vương Phi thứ tội. Tể tướng đại nhân sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Giọng ông ta không che giấu được sự kinh ngạc, ông hoàn toàn không ngờ chàng thiếu niên vừa rồi lại là Thất Vương Phi. Ông càng không ngờ, một nữ nhân như nàng lại có tài hoa như thế. Ha ha ha, hoàng thượng cười to ra tiếng, sau đó lập tức đứng lên và đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Ngài cất cao giọng khen ngợi, Phất Nhi con hôm nay thật đã làm cho trẫm mở rộng tầm mắt. Trẫm thật không ngờ được hoàng thượng liên tiếp nói ba chữ thật không ngờ, trong giọng nói của hắn rõ ràng đang thể hiện sự kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn quả thật quá bất ngờ khi nhìn thấy nàng biểu lộ tài hoa như thế, cũng không ngờ nàng lại tuyệt sắc như vậy. Vương Phi rõ ràng là nữ nhân nhưng không hề thua đấng. Góc truyện audio.com, mày dâu, đại hội phong vân cũng không cấm nữ tử tham gia, vì thế Vương Phi danh chánh ngôn thuận có thể tham gia tỷ thí. Tể tướng đại nhân lại nói tiếp, tể tướng đại nhân nói rất có lý, tổ chức đại hội phong vân chính là để tuyển chọn người tài. Mặc kệ là nam tử hay nữ tử, chỉ cần có thực tài thì đã đủ. Một đại thần khác cũng phụ họa nói, thế nên thất Vương Phi lần này tỷ thí được công nhận toàn thắng. Chỉ e là từ nay về sau thiên hạ đệ nhất tài tử sẽ phải đổi thành thiên hạ đệ nhất tài nữ. Tể tướng đại nhân vui vẻ kết luận, giữa lúc này, khi mọi người hoàn toàn chú ý đến Mạnh Phất Ảnh trên khán đài, không có ai để ý tới trong đám đông dưới khán đài có hai người dáng vẻ khác thường. Người thứ nhất là một nữ tử, mặc dù nàng ăn mặc cực kỳ đơn giản, vải thô bố y, nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao quý của nàng, cùng vẻ đẹp tuyệt thế. Mắt nàng ấy lướt qua đám người dưới đài, đang nhìn xa xa lên trên khán đài, nơi hoàng thượng đang tươi cười, nét mặt rạng rỡ. Nhìn hắn nàng cười khẽ, nhưng nụ cười đó dường như lại ẩn chứa một chút chua xót. Hiện tại tâm tình của hắn có vẻ cũng không tệ. Dù thiếu nàng, đối với hắn dường như cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Xem ra, ở trong cuộc sống của hắn, nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng vốn vẫn tưởng rằng cái chết của nàng sẽ làm hắn thương tâm một khoảng thời gian. Nhưng xem ra, nàng đã đánh giá quá cao địa vị của mình ở trong lòng hắn. Thì cũng đúng thôi, hậu cung của hắn có biết bao nhiêu nữ nhân, nhiều hơn một người hay thiếu đi một người thì có gì khác biệt. Vẫn là nàng ngu ngốc, vẫn là nàng còn si ngốc yêu hắn, cho tới bây giờ vẫn còn vọng tưởng hảo huyền. Thế nào, nàng vẫn không thể quên được hắn, vẫn như cũ yêu hắn hay sao? Nam tử đứng bên cạnh nàng lên tiếng chất vấn, y cũng giống như nàng, ăn mặc giả dạng nhưng khí chất bức người vẫn tỏa ra như cũ. Đôi mắt của y đang nhìn thẳng vào mặt nàng, tuy rằng y cực lực che giấu nhưng lại không che giấu được sự đau xót trong ánh mắt. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng tại sao vẫn không thể nhìn thẳng y, tại sao vẫn không nhìn thấy y si tình nàng cỡ nào? Nghe y hỏi, nữ tử cũng hơi khựng lại, nàng từ từ thu lại ánh mắt, không còn nhìn người ở trên đài nữa. Môi nàng khẽ nhúc nhích lên tiếng lẩn tránh, thật không ngờ, Phất Nhi có tài ba như thế, hơn nữa lại còn có dung mạo tuyệt thế như vậy. Nói đến Mạnh Phất Ảnh, giọng của nàng chứa đầy vui sướng, kỳ thực thì nàng vẫn luôn thích nha đầu kia, vẫn biết Phất Nhi rất đặc biệt thông minh hơn người. Nghe nàng nói, khóe môi nam tử nọ khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, ẩn chứa sự chua xót nhưng không thể nói ra lời. Nàng lại một lần nữa cố ý tránh đi vấn đề này. Y trước giờ không nghĩ đến sẽ cưỡng ép nàng, từ khi mới bắt đầu đã là như vậy. Khi ấy, y được tộc trưởng của phong tộc tuyển chọn, và lão tộc trưởng đã chấp nhận hôn sự của y cùng nàng. Nhưng nàng lại không có đồng ý, nên y chiều theo ý nàng, yên lặng chờ đợi và mong sẽ có ngày nàng cam tâm tình nguyện gả cho y. Nào ngờ kết quả chờ đợi của y lại là nàng yêu người khác, hơn nữa còn liều lĩnh cùng nam nhân kia rời khỏi phong tộc. Không có ai biết lúc đó y thống khổ như thế nào, nhưng y lại cố gắng đem tất cả thống khổ nuốt vào trong bụng. Nhiều năm qua như vậy, trong cuộc sống và trong hồi ức của y vẫn luôn có hình bóng của nàng. Y từng tự nhủ với chính mình là nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, và y nên thành toàn. Góc truyện audio.com, cho nàng, vì vậy, mấy chục năm nay y cũng không có gặp lại nàng, y không muốn làm cho nàng khó xử, và cũng không muốn khiến mình thống khổ hơn. Vốn cứ tưởng là cả đời này y sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Nhưng mà cách đây vài ngày, Mạnh Vân Thiên lại đến phong tộc báo tử. Không biết tại sao linh tính của y trong lúc đó lại khiến y không tin là nàng đã chết. Sâu trong thâm tâm, y tin chắc chắn là nàng vẫn còn sống, vì thế y bèn đình chỉ mọi việc, vội vàng chạy đến Hiên Viên Vương Triều để tìm nàng. Đến Nghệ Vương Phủ, nhìn thấy Hiên Viên Diệp vẫn không có biểu hiện gì thương tâm, y càng khẳng định sự suy đoán của mình là đúng, nàng còn sống. Không thể tìm ra tin tức gì khác ở Nghệ Vương Phủ nên y liền một mình đi khắp kinh thành tìm nàng. Y tin tưởng rằng chỉ cần y không nản lòng thì nhất định có thể tìm ra nàng. Trải qua 3 ngày 3 đêm không ngủ, không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc y cũng tìm được nàng. Vừa nhìn thấy nàng y đã vui mừng khôn xiết, và lúc đó y mới hiểu được trong lòng mình đã thương nhớ nàng nhiều như thế nào. Khoảnh khắc ấy y gần như không thể cầm được nước mắt. Nhìn nàng có chút tiêu tụy, y cũng đoán biết nàng mấy năm nay chắc cũng không thật sự hạnh phúc. Vì vậy, lần này bất luận nói thế nào y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhu nhi, nàng rốt cuộc còn muốn lừa mình dối người cho tới khi nào? Nàng cũng thấy đấy, căn bản thì nam nhân kia đối với nàng cũng không có thật tình.